Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 859, Duy ta vô địch. Rất nhiều suy đoán, có thể nói lão luyện thành thục, cơ hồ đem các mặt đều cân nhắc đến. Nghe vậy, Ngũ Ngũ tôn giả yên lặng gật đầu, trong lòng suy đoán cũng là như thế. Không phải, căn bản không thể giải thích. Đối phương tại sao lại có cường đại thực lực, mà bọn hắn lại không có chút nào hiểu rõ. Nhưng cái này đối với hắn lúc này đến nói, đã râu ria, bởi vì như thế vừa đến, liền tương đương với trực tiếp biểu lộ. Đối phương bối cảnh không sâu, nội tình không mạnh, tự nhiên mà vậy, thủ đoạn cũng sẽ không như lúc trước hắn trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Trọng yếu nhất chính là, một khi đem chém giết, cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức. Cái này liền rất là trọng yếu. Như Tôn Miễu chân quân, mặc dù thực lực không đủ vì đều, nhưng bởi vì đối phương chính là cùng Cửu Tinh Đạo Cung cung chủ Tôn Bác Thông đồng tộc, càng là Cửu Tinh Đạo Cung điện chủ, là lấy tâm hắn sinh kiêng kỵ phía dưới, mấy lần có cơ hội đều không có đem đối phương chém giết. Mà Bạch Tử Nhạc coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Bọn hắn không chỉ có số lượng phía trên chiếm cứ lấy gần như một lần ưu thế, thực lực cũng phổ biến so đối phương mạnh mẽ rất nhiều. Lực lượng có thể nói 10 phần. Bắc Minh đạo hữu, cái gọi là muốn gặp hữu duyên, ta ngược lại là có kiện sự tình, muốn mời đạo hữu hỗ trợ một phen. Ngũ Ngũ tôn giả tâm tính buông lỏng rất nhiều, ngữ khí lập tức liền lộ ra có chút tùy ý. Chuyện gì? Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình hòa hỏi. Cung điện này bên trong có một linh bảo, bị cái này trích người định chủ, ta cần mời đạo hữu xuất thủ, đem nắm bắt mà ra. Sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ. Ngũ Ngũ tôn giả vừa cười vừa nói, thế nhưng là kia ngọc như ý. Bạch Tử Nhạc cười, buồn cười. Ai không biết kia linh bảo chính là cái này cả tòa đại trận trận nhãn. Một khi dẫn động, đại trận phản phệ, tựa như thiên băng địa liệt, không có bất luận cái gì nguyên thần cảnh tu sĩ có thể ngăn cản. Ngũ Ngũ tôn giả, đây là kỳ chúng ta không biết bên trong tình huống sao? Một bên Phó Vân Phàm nghe vậy, lập tức tức giận nói, Ngũ Ngũ tôn giả sắc mặt tùy theo lạnh lẽo. Nhìn phía Bạch Tử Nhạc, lạnh giọng nói ra, Bắc Minh đạo hữu thế nhưng là không muốn. Ở bên cạnh hắn, sáu người khác bất động thanh sắc, ở giữa lần nữa hướng về Bạch Tử Nhạc bọn người súng lại trôi qua. Khí thế ẩn ẩn bốc lên, chỉ đợi Ngũ Ngũ tôn giả ra lệnh một tiếng, lập tức liền muốn động thủ. Kia Ngũ Ngũ tôn giả, nhưng là muốn bức bách chúng ta. Bạch Tử Nhạc đạm mạc nhìn mấy người một chút, lập tức hỏi ngược lại, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngũ Ngũ tôn giả hừ lạnh một tiếng, nói, vậy liền đều giết đi. Hắn vốn là nghĩ đến tìm một cái lý do xuất thủ, lúc này dứt khoát không do dự nữa. Oanh, Ngũ Ngũ tôn giả tự thân không nhúc nhích, sáu người khác vốn là vận sức chờ phát động, lúc này tất cả đều cùng một chỗ động thủ. Bạch Tử Nhạc đám người chung quanh hư không ngưng kết, đã bị bọn hắn nháy mắt phong tỏa, phòng ngừa bọn hắn chạy. Sau đó các loại công phạt thủ đoạn, tất cả đều nháy mắt đổ xuống mà ra. Này, một vị lão giả tóc bạc trên thân hiện ra quỷ dị màu đen, các loại đặc thù đạo văn trải rộng thiên địa, tổ hợp phía dưới tạo thành một cái to lớn thần bí đồ văn. Cái này đồ văn phức tạp đến cực hạn, nhưng bất luận cái gì tu sĩ chạm đến, lại tựa như thiên nhiên cảm ứng bình thường, đều có thể phát giác được kia là một cái giết chữ. Giết chữ nghiêng nghiêng bay ra, che đậy thiên địa, rầm rầm, một vị người mặc áo bào màu đỏ trung niên tu sĩ đưa tay co lại, chín đầu xiềng xích lập tức liền từ trong hư không nhô ra, hóa thành thiên địa lồng giam, hướng về vị trí trung tâm Bạch Tử Nhạc bọn người co vào mà đi. Giống một cái tráng hán, trần trụi thân thể, trên người xăm lấy một đầu hắc hổ. Lúc này theo hắn nguyên thần chi lực phun trào, kia hắc hổ dường như giống như sống lại, bỗng nhiên từ hắn trên thân xông ra, lớn lên theo gió ở giữa, hóa thành một đầu kinh thiên cự hổ. Hổ gầm qua đi, lao thẳng tới mà ra, một người mặt mày phía trên, trống ra một đạo mắt dọc bên trong hiện lên một đạo u quang, phun ra, một người cầm trong tay hồ lô, phun ra vô tận hỏa diễm, sáu người đồng loạt xuất thủ, coi là thật tựa như che khuất bầu trời bình thường, đem phương thiên địa này nguyên khí, đều rào sát chi linh vỡ vụn, muốn hóa thành hư vô. Tự liền kia phân đà phương này trận cơ, dường như cũng hơi có chút tiếp nhận không đủ, không chỉ có từ trong hư không hiển lộ mà ra, càng linh quang sáng tối chập chờn, ẩn ẩn có chút linh quang ảm đạm, dường như muốn bị phá hủy. Công kích như vậy uy lực, lực lượng như vậy cường độ, đoán chừng nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ đều muốn nháy mắt nuốt hận. Cực cảnh cường giả cũng phải tiếp nhận không đủ, thụ trọng thương, coi là thật mạnh mẽ vô song, cũng là sáu người, tình thế bắt buộc một kích, nhưng là, đối mặt dạng này gần như có thể khuynh thiên công kích. Bạch Tử Nhạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, Phó Vân Phàm, Tô Ngọc, Phí Bằng đám ba người cũng đứng không nhúc nhích, cần gì chứ, Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng. Chỉ tay một cái, phong vân biến sắc, toàn bộ thiên địa, dường như là tại thời khắc này, sinh ra một cỗ khí thế không tên, kia nguyên bản âm u đầy tử khí, chỉ là dựa vào bản năng vận chuyển đại trận, tức thì bị kích phát khôi phục, thể hiện ra vô tận hào quang, cơ hồ trong chớp mắt, hắn liền mượn nhờ toàn bộ đại trận chi lực, đảo ngược luyện hóa còn lại mấy chục cái trận cơ. Càng mượn nhờ đại trận này vận chuyển toàn bộ trận cơ. Nháy mắt luyện hóa toàn bộ đại trận vị trí trung tâm. Xuất ra trận nhãn chỗ. Nói cách khác, giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc đã triệt để đem tòa này ngũ phẩm cao giai đại trận hoàn toàn nắm trong tay. Coi như vạn năm trước kia bày trận người đích thân tới, cũng căn bản không có khả năng đoạt lấy đại trận này khống chế quyền lực. Nhất thời, một cỗ cường đại trưởng khống cảm giác, ngay tại hắn trong lòng sinh ra, càng không hiểu sinh ra một loại đại trận bên trong, duy ta vô địch ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động, oanh long long, hư không chấn động, một cỗ khủng bố tới cực điểm, cũng mạnh mẽ tới cực điểm uy áp chi lực, cũng theo đó giáng lâm xuống tới, ngay sau đó, từng đạo thanh mang sắc quang mang chấn động ở giữa, hung hăng che đậy mà xuống. Xì xì xì, nhất thời, mặc kệ là kia giết chữ, kia xiềng xích, kia mắt dọc chi uy, kia hắc hổ, vẫn là hồ lô kia hỏa diễm, đều tại trong chốc lát bị xông hủy, đè ép tiêu tán trống không. Ngay sau đó, uy áp chi lực tác dụng tại ngũ ngũ tôn giả đám người trên thân, càng làm cho được nguyên bản liền liền giảm ba thành thực lực bọn hắn. Lần nữa giảm bớt hai thành. Cái này sao có thể? Đại trận này, làm sao có thể bị các ngươi nắm giữ? Ngũ ngũ tôn giả đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong lòng dâng lên một loại không hiểu vẻ kinh hoàng. Sau đó không chút do dự hướng về tứ phía bát phương bay thẳng mà đi. Kỳ vọng mau chóng xông ra đại trận bên ngoài, đào thoát một đoạn, bọn hắn nhưng không có quên. Tòa đại trận này phẩm cấp, ngũ phẩm cao giai, có thể so với đỉnh tiêm đại phái hộ sơn đại trận. Dạng này trận pháp cường độ, đừng nói là bọn hắn, coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả, cũng gần như không có khả năng công phá, nếu là ở vào đại trận bên trong. Lại đại trận này có người trưởng khống, bọn hắn tất cả mọi người kích linh linh đánh cái ve mùa đông. Muốn biết, đại trận này trận cơ, thế nhưng là linh bảo, hơn nữa còn là trung phẩm linh bảo. Kể từ đó, toàn bộ đại trận uy lực, thiên nhiên lại muốn so với đỉnh tiêm đại phái Hộ Sơn đại trận đều muốn càng mạnh mấy phần. Tự liền phân thần cảnh cường giả bước vào trong đó, đều muốn bị trấn áp, đồng dạng có khả năng bị oanh sát. Ta bản không nghĩ đối các ngươi động thủ, nhưng các ngươi đã mình muốn chết, đây cũng là trách không được ta. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, khống chế toàn bộ đại trận vận chuyển, toàn bộ hư không thiên địa đều tùy theo cấm phong, lại bởi vì đại trận này vận chuyển phía dưới, mượn nhờ chính là chu thiên chi lực, cấm phong chi vững chắc, ngàn vạn trượng tử kim thành tường che đậy mà xuống, làm cho bảy vị tu sĩ, bao quát Ngũ Ngũ Tôn giả thân hình vì đó mà ngừng lại. Tựa như con kiến leo lên, thật lâu mới có thể động đậy một chút. Ngay sau đó, xì xì xì, một đạo tiếp lấy một đạo đao mang, từ bốn mặt bát phương tụ đến, tầng tầng lớp lớp phía dưới, tạo thành một cái to lớn mà ngưng thực tử thanh sắc trường đao. Lập tức, cái này trường đao vung lên. Không, một vị tu sĩ giống to, dùng sức tất cả vốn liếng muốn thoát khốn, lại chỉ làm cho mình thân hình di động một trường, sau đó toàn bộ đầu phóng lên tận trời. Thể nội nguyên thần, càng là tại đao mang lâm thể nháy mắt, liền bị kia kinh khủng trùng sát chi lực, tiêu diệt không còn một mảnh. Cái này to lớn đao mang, thế nhưng là toàn bộ đại trận ngàn vạn đao mang hội tụ mà thành. Mỗi một đạo đao mang, cơ hồ đều có thể so với nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực uy lực. Lúc này hợp lại là một bạo phát xuống, tự nhiên khủng bố đến cực hạn. Tha mạng, cầu ngài tha mạng a. Lại là một tiếng hét thảm. Bạch Tử Nhạc khống chế hạ đao mang chớp mắt vọt tới lão giả tóc bạc kia bên người, trực tiếp đem hắn chém thành hai nửa. Bắc Minh tiền bối, ta chính là Bế Nguyệt Tiên Cung cung chủ, trời sinh mị thể, vẫn là thuần âm chi thân, chỉ cần Bắc Minh tiền bối nguyện ý bỏ qua ta một ngựa, ta nguyện ý cả đời phụng dưỡng tả hữu, mặc cho ngài nhào nặn tôn hưởng. Trong bảy người, duy nhất nữ tu duyên dáng gọi to, y phục nửa cởi, nhất cử nhất động ở giữa, ẩn chứa vô tận mị lực. Tựa như vào giờ phút này, là làm thế duy nhất mỹ cảnh, làm cho chung quanh tu sĩ, đều sinh ra một cỗ đoạt người dục vọng. Tự liền Phó Vân Phàm như vậy cúi xuống lão giả bộ dáng, nhìn cơ hồ gần đất xa trời bộ dáng tu sĩ, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt đều lộ ra một tia ửng hồng, hiển nhiên đã bị dẫn động dục niệm chi ý. Thậm chí tự liền Tô Ngọc, dạng này hồ tộc cường giả, bản thân liền là nữ tử thân thể, lúc này cũng không khỏi sinh ra một vòng thương tiếc, dường như cũng có chút không đành lòng rơi. Không cần, nhưng là Bạch Tử Nhạc bất vi sở động, đôi mắt bình tĩnh, tâm niệm vừa động, suy, ánh đao lướt qua, đối phương dung nhan xinh đẹp kia, liền vĩnh viễn như ngừng lại nơi đây. Lập tức huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh hư không. Phó Vân Phàm, Phí Bằng, Tô Ngọc ba người cũng tại thời khắc này kích linh linh đánh cái ve mùa đông, sắc mặt cũng không khỏi lộ ra vô cùng khó coi chi sắc. Bọn hắn tự xưng là thực lực không yếu, không nghĩ tới tại vừa rồi vô thanh vô tức ở giữa, lại vẫn là thiếu chút nữa kia Bế Nguyệt Tiên cung cung chủ đạo, cơ hồ muốn say mê tại đối phương vô tận mị hoặc bên trong. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc tâm lạnh như sát, trái tim băng giá giống như băng, căn bản bất vi sở động, trực tiếp đem đối phương chém giết, bọn hắn đoán chừng đều sẽ bị nghi ngờ tâm trí, trong lúc vô tình làm ra tự giết lẫn nhau sự tình. Quyến rũ tiên tử chi danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù cái này cũng cùng đối phương có nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực lực cảnh giới đều hơn xa qua duyên cớ của bọn họ, nhưng vẫn là để bọn hắn kinh hãi. Nhưng liền xem như dạng này cường giả, thi triển ra mị hoặc chi thuật, nhưng vẫn là không có thể làm Bạch Tử Nhạc có chút động dung. Hắn khống chế đại trận chi đao, liên sát mấy người, một cỗ không hiểu khí tức càng tùy theo tại Bạch Tử Nhạc trên thân bay lên. Sát tâm, đây là sát tâm. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Lúc trước hắn liền có cảm giác tại tự thân đạo tâm xuất hiện biến hóa, phong cách hành sự cùng lúc đầu có rõ ràng cải biến. Cũng bởi vậy, hắn tại toàn bộ tự thân tiềm lực, toàn lực sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật, vẫn luôn không thể thành hình. Dường như từ đầu đến cuối kém một tia, không thể vượt qua. Lúc ấy, hắn liền có cảm giác ở đây, minh bạch mình thời gian dần qua đã mất đi lúc đầu tu hành thời điểm anh dũng quả quyết. Thiên hạ không gì không thể giết người tín niệm, cũng chính là sát tâm long đong, từ cũng sinh ra, nhặt lại sát tâm, lần nữa trưởng khống sát tâm ý nghĩ. Nhưng ý nghĩ tuy tốt, muốn chân chính thực hành, lại cũng không là như vậy chuyện dễ dàng. Tự liền trước đó, Bạch Tử Nhạc đối mặt Cửu Tinh Đạo Cung Điện Chủ, Tôn Miếu chân nhân cầu xin tha thứ bức hiếp thời điểm, lấy tài năng cai thế, giết khắp rất nhiều song đầu Greymon thời điểm, đều không thể thức tỉnh sát tâm, càng đừng nói đem nắm giữ. Nhưng lúc này, Bạch Tử Nhạc lấy đại trận chi lực, liên sát mấy người, rốt cục khơi dậy hắn kia bản đã có chút yên lặng sát tâm, bốc lên phía dưới, để khí tức của hắn đều sinh ra biến hóa. Nhất thời, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm sát ý, một loại thiên hạ không ta không dám giết người, thiên hạ không ta không thể giết chi vật tâm tư, liền hiện lên ở hắn trong lòng. Không, ta, cầu, từng đạo cầu quấn âm thanh, từng đạo tiếng kêu thảm, tựa như bi ca khắp huyết, làm thiên địa oanh minh, lại đều mảy may không thể chi phối Bạch Tử Nhạc tín niệm. Hắn không ngừng vung đao, xuất thủ quyết tuyệt, không có một tia lượn vòng chi địa. Trường đao liên sát sáu người, Bạch Tử Nhạc kia bay lên sát tâm, không khỏi càng thêm sáng tỏ, càng óng ánh vô cùng, chiếu rọi Bạch Tử Nhạc kim sắc nguyên thần đều ẩn ẩn phát sáng. Lập tức, Bạch Tử Nhạc nhìn phía người cuối cùng, công nhận chính là cực cảnh phía dưới mạnh nhất một nhóm nhỏ người một trong. Nhưng cùng Thanh Huyền Sơn Sơn chủ tranh phong cường giả đỉnh cao, Ngũ Ngũ tôn giả, Bắc Minh đạo nhân, ta nhận thua, ta thừa nhận ngươi thủ đoạn ngập trời, trận đạo thực lực kinh người, nhưng ta tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi thực lực sẽ như thế nào cường đại. Ngươi nhiều lắm là chỉ là mượn ngoại lực, mượn đại trận này chi lực. Nếu là không có đại trận này, ta một tay liền có thể đưa ngươi bắt giết. Cho dù thật giết ta, lại như thế nào? Cuối cùng, ngươi cũng chỉ là một cái trốn ở đại trận về sau hèn nhát, hạng người vô năng mà thôi. Ngũ Ngũ tôn giả cũng không có chạy trốn, mắt lạnh nhìn Bạch Tử Nhạc liên sát mình sáu thủ hạ, ngữ khí không hiểu có chút khuấy động, càng dường như ẩn hiện ra một tia không cam lòng cùng xem thường. Nói, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, không ngại từ bỏ sử dụng đại trận, cùng ta tỉ thí một trận, ngươi như thắng, ta tự nhiên mặc cho ngươi xử trí, ta cũng không oán không hối. Ngươi như bại, ta hy vọng ngươi có thể thả ta rời đi, ta cũng sẽ đối trời phát thệ, tuyệt không đối địch với ngươi. Nếu là ngẫu nhiên tao ngộ, cũng tất nhiên cung kính hành lễ, sau đó nhượng bộ lui binh, không làm bất luận cái gì dây dưa. Huống hồ, ngươi cho dù bại, dựa vào tòa này kinh thiên đại trận, ta cũng không có bất luận cái gì có thể uy hiếp được ngươi. Lật bàn khả năng, không phải sao? Ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không thấu được ngươi cái này khích tướng chi pháp sao? Phó Vân Phàm cười ha ha một tiếng, nhịn không được cười lạnh nói. Phí Bằng cùng Tô Ngọc hai người trên mặt cũng đều hiển lộ ra mấy phần khinh thường. cái này mánh khóe, quá rõ ràng, mấy người tự nhiên nhưng một chút xem thấu. Đạo hữu định như thế nào? Ngũ Ngũ Tôn giả cũng không có để ý tới Phó Vân Phàm bọn người, mà là trực tiếp nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.